Chương 90, dị giới khải huyền tới tay. Xeo lọt xuất kích. Căn cứ xeo lọt đưa cho ra tình báo, Lý Na bọn hắn đi đến một cái đạo tặc sơn trại, tìm kiếm dị giới khải huyền bản sao. Mà xeo lọt dù sao cũng là một ngoại nhân, muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động thật sự là làm cho không người nào có thể yên tâm. Do Lý Na cùng cả lũ phụ trách đi ăn cắp dị giới khải huyền bản sao, ẩm lì ạ gáo gì phụ trách bên ngoài không trợ giúp, mà nạ dù tổ, chính là trắng trợn lười biếng. Nạ dù tổ biết dị giới khải huyền bản thật ở nơi nào, cho nên những này bản sao với hắn mà nói kỳ thật không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại tương đối quan tâm sự tình, chính là xéo lọt cái này hỗn đản đến cùng đang mưu đồ thứ gì. Xa xa sơn trại bởi vì lì nạ các nàng chui vào mà phát sinh hỗn loạn, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong trời đêm quanh quẩn. Tại một chỗ không tính quá cao trên sườn núi, nạ dù tổ cùng xéo lọt sóng vai đứng ở nơi đó. Hai cặp con mắt nhìn xem cái kia sơn trại hỗn loạn, hai người đều là lấy đạm mạc ánh mắt thưởng thức đây hết thảy, tựa hồ nơi đó tạo thành phá hư cùng tử vong cùng bọn hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Ở bên kia phá hư thanh âm dần dần yếu bớt, tựa hồ đã đến sau cùng thời điểm, nạ rủ tổ mới mở miệng. Xéo lọt, ngươi lần này tới là có mục đích gì? Thú vương tìm ta sao? Xéo lọt trên mặt vẫn tại cười, nhưng là nụ cười này lại không phải loại kia hư giả 101 sự suy thoái cười, mà là mang theo vô tận lãnh ý cùng âm lãnh, một đôi mắt cũng đã mở ra, nói thật, đây mới là một cái ma tộc nên có dáng vẻ. Không phải thú vương đại nhân, mà là minh vương đại nhân, lần này ta là dựa theo minh vương đại nhân mệnh lệnh tới. Phít gì rồi sao nạ rủ tổ gọi thẳng ra tên minh vương, bất quá hắn bản thân cũng không phải người của ma tộc, xeo lọt cũng căn bản sẽ không ở về điểm này cùng nạ rủ tổ sinh khí. Nạ dù tổ cùng Minh Vương ở giữa chưa từng có trực tiếp tiếp xúc, chỉ là từ lần nạ nơi đó nghe nói qua, Minh Vương phịt gì rồi là ngũ vương bên trong âm hiểm nhất hèn hạ một cái, lối làm việc cực độ ti tiện tàn nhẫn, là ngũ vương bên trong lần nạ ghét nhất một cái. Từ lần nạ trong lời nói đến phân tích, Minh Vương phịt gì rồi căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, muốn phân tích một người thông minh ý nghĩ, mặc kệ đối phương làm sao che giấu, nhưng là kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng là muốn phân tích một người điên ý nghĩ cơ hồ là không thể nào, bởi vì tên điên không có đạo lý có thể đem, cũng không có quy luật mà theo. Nạ dù tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, con mắt tại có chút nheo lại đằng sau liền lập tức khôi phục bình thường. Như vậy ngươi đây, xéo lọt tại thú vương cùng minh vương kế hoạch bên trong, ngươi đến cùng là giúp một bên nào hay là nói ngươi có mục đích của mình đâu? Ai nha, xéo lọt ra vẻ khoa trương hét to một tiếng. Hai con mắt lần nữa biến thành híp híp mắt mỉm cười bộ dáng. Loại lời này cũng không thể nói lung tung à, nạ dù tổ, nếu để cho Minh Vương cùng Thú Vương Đại Nhân nghe được, ta cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, lòng ta đều sắp bị dọa đến ngừng nhảy đâu. Đối với xéo lọt cái kia vụng về diễn kỹ, nạ dù tổ không chút do dự ban thưởng bị ạ cựu gẳng một viên. Ngươi bớt đi, xéo lọt ngươi thế nhưng là linh thể, từ đâu tới trái tim a mà lại coi như ngươi có. Trái tim của ngươi bộ dáng gì, màu đen tiểu hình nón sao? Xéo lọt vẫn tại cười, để cho người thấy không rõ lắm hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật, sau đó lại mở ra hai tay, một bộ than thở dáng vẻ. Ta thật sự là đáng thương à, Thú Vương Đại Nhân cùng Minh Vương Đại Nhân đều muốn gọi ta làm việc, làm nhiều như vậy sống tiền lương lại một chút cũng không có thêm, mà lại Thú Vương Đại Nhân cùng Minh Vương Đại Nhân đều không nói cho ta bọn hắn muốn làm gì. Ai trung tầng nhân viên quản lý thật sự là đáng thương a, xéo lọt nói hồi lâu tất cả đều là nói nhảm, dù sao ý tứ cũng chỉ có một. Ta cũng không biết Thú Vương cùng Minh Vương mục đích đến cùng là cái gì, cho nên ngươi cũng đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Xéo lọt muốn truyền đạt chính là cái này ý tứ, nạ dù tổ nghe hiểu, cho nên cũng lười tiếp tục cùng hắn nói nhảm, ngược lại nhìn về phía tiếng nổ mạnh cơ hồ đã hoàn toàn biến mất sân trại. Bên kia giống như đã kết thúc. Ngươi không đi qua nhìn xem sao? Hì hì, tên ngu ngốc này, dị giới khải huyền lập tức liền muốn tới tay. Tại bọn sơn tặc trong sơn trại, Lý Nạ cùng cả lù đi theo tên sơn tặc này đoàn lão đại đằng sau, bởi vì Lý Nạ vừa rồi công kích, toàn bộ sơn trại đều lâm vào hỗn loạn tương bừng, mà ở trong đó lão đại, tại đứng trước nguy hiểm như vậy tình huống dưới, đương nhiên là lập tức đi tìm nơi này chân quý nhất bảo vật, cũng chính là dị giới khải huyền bản sao, nhưng là điểm này, tất cả đều bị Lý Nạ nghĩ đến. Hắn cũng không biết dị giới khải huyền bản sao đặt ở địa phương nào, bởi vì sợ hủy diệt những cái kia chân quý bản sao, cho nên uy lực quá lớn ma pháp cũng không thể sử dụng. Bất quá, muốn đối phương tự mình mang nàng đi cất giữ dị giới khải huyền bản sao địa phương đó là không thể thích hợp hơn. Cả lù biến thành một trận mắt thường khó mà phát giác huyết vụ cùng sau lưng Lý Nạ, nhìn xem Lý Nạ cái kia như là một đứa bé đồng dạng vui vẻ bộ dáng, từ trong huyết vụ QNZ truyền ra cả lù nhẹ nhàng tiếng cười. Lý Nạ thật sự là lợi hại đâu, mặc kệ là ma pháp hay là đầu não đều là thiên tài a hừ hừ cả lù cũng sẽ không là Lý Nạ yêu nhất người, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó là Lý Nạ thích nhất người, tại Lý Nạ bên người người trọng yếu nhất bên trong. Nạ rủ tổ cùng lần nạ, một cái là lấy khiêu khích Lý Nạ làm vui, một cái là đem khi dễ muội muội của mình coi là nhân sinh cao nhất hưởng thụ, mà so sánh dưới, tính cách ôn nhu hiền lành cả lũ, cùng bọn hắn so sánh, đối với Lý Nạ tới nói đơn giản chính là thiên. Sứ, Lý Nạ lấy được nhiều nhất khích lệ, cũng là đến từ cả lũ nơi này. Lần nữa đạt được cả lũ khích lệ đằng sau, Lý Nạ hừ hừ hai tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đắc ý đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là thiên tài mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ, Lý Nạ ỉn vợ A cả lũ không có nạ rủ tổ xấu như vậy, cho nên đối với Lý Nạ loại kia tính trẻ con cử động, cả lũ chẳng qua là cảm thấy đáng yêu, cũng không có muốn cố ý đùa ý nghĩ của nàng. Huyết vụ ở giữa không trung hóa thành một cái đại thủ hình dạng, tại Lý Nạ đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Khi lấy được cần khích lệ đằng sau, Lý Nạ càng thêm lòng tin mười phần, nhanh chóng theo dõi tên sơn tặc kia đoàn lão đại. Đi tới một cái phòng bảo tàng bên trong. Nơi này chứa tên sơn tặc này đoàn nhiều năm qua vơ vét tài bảo, vàng bạc châu báu vô số, trên vách tường còn treo rất nhiều giá trị liên thành họa tác, nơi này có tài phú, cơ hồ có thể bù đắp được vương quốc Zna một nửa quốc khố, lấy sơn tặc đoàn trình độ tới nói, nơi này thật đã là tương đương giàu có cấp bậc. Cái kia giữ lại màu gà đầu lão đại từ trên vách tường tháo xuống một bức họa đến, vứt trên mặt đất, đem khung ảnh lồng kính hung hăng dâm nát. Lộ ra dấu ở họa tác phía sau mấy trường tấm da dê, cũng chính là cái kia vô giới chi bảo, dị giới khải huyền bản sao cái kia đáng giận nữ nhân, lại dám dùng dạng này quái chiêu tới đối phó ta, bất quá bây giờ chỉ có trước tiên đem cái này mang đi thoát thân màu gà đầu căn bản cũng không có phát giác được có hai người chôn nở ở một bên nhìn lén, một bên. Đem hắn có toàn bộ dị giới khải huyền bản sao mang ở trên người, đồng thời ở trên người thả một chút trọng lượng không nặng. Nhưng là giá cả phi thường cao chân quý bảo thạch, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Tốt, nên động thủ ai Lý Nạ lúc đầu cũng định thừa cơ hội này động thủ cứng rắn đoạt dị giới khải huyền bản sao. Nhưng lại có người tại Lý Nạ trước mặt vượt lên trước một bước, người này không phải cái kia thần thần bí bí xeo lọt, mà là trước đó nổi giận một người rời đi rèn gà đi không có ý tứ, làm phiền ngươi đem dị giới khải huyền bản sao giao cho ta. Rèn gà đi nắm trong tay lấy mình ma kiếm. Một mặt lãnh đạm nhìn xem trước mặt màu gà đầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi cút ngay cho ta màu gà đầu miệng bên trong phát ra gầm thét, đồng thời huy động mình đại đao, nhìn về phía ngăn tại trước mặt mình nam nhân này, nhưng là rèn gà đi làm đây hết thể cũng là vì đạt được dị giới khải huyền bản sao, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Trong tay ma kiếm vung lên, màu gà đầu lập tức ngã trên mặt đất. Đừng lo lắng, ta chỉ dùng kiếm lưng chặt rèn gà đi nói một câu. Sau đó ánh mắt ngưng tụ tại trong tay mình ma kiếm bên trên, biểu lộ biến thành một mặt ngốc trệ, không có ý tứ, quên thanh kiếm này là kiếm hai lưỡi bất quá được rồi, chỉ cần có thể đạt được dị giới khải huyền bản sao liền tốt. Uy rèn gã Lý Nạ từ phía trên trần nhà bên trên lô rách treo xuống tới, ngược lại nhìn vẻ mặt hờ hững rèn gã đi, hét lớn, ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là như vậy dự định a, làm bộ mình còn có sự tính khác. Một đường theo dõi chúng ta tới rèn gà đi từ màu gà đầu trong tay cầm đi dị giới khải huyền bản sao. Mặc dù có chút ấy nấy, nhưng là tình này tự tại để chính hắn biến thành người bình thường. Cố này dục vọng phía dưới liền hoàn toàn lộ ra không có ý nghĩa. Thật rất xin lỗi, thế nhưng là liên quan tới chuyện này, ta không cách nào thỏa hiệp. Rèn gà đi 2 năm qua đều đang không ngừng tìm kiếm trong truyền thuyết dị giới khải huyền. Bây giờ rốt cục đem bên trong một phần bản sao cầm trong tay của mình. Rèn gà đi cơ hồ là hao hết tất cả tâm lực mới khắc chế trong lòng mình vô cùng kích động, không ngừng khuyến cáo mình bên trong chưa chắc có mình cần ma pháp, nhưng lại vẫn là không nhịn được trong lòng điên cuồng vui sướng. Toàn bộ đạo tặc sơn trại đều bởi vì Lý Nạ vừa rồi công kích mà bị phá hư, đi trong này trên hành lang, bên người là đổ sụp vách tường cùng không ngừng thiêu đốt hỏa viêm, cùng từng cô còn không có mất đi nhiệt độ thi thể, đơn giản giống như là đi ở nhân gian luyện ngục đồng dạng. Nhưng là đối với lúc này rèn gà đi tới nói, liền xem như đi tại ma vương xào huyện, QNZ cùng thiên đường đồng dạng mỹ lệ. Gen Gadis muốn xem xét trong tay dị giới khải huyền bản sao ở trong ghi lại nội dung, nhưng là phía trước nói trên đường một bóng người lại làm cho Gen Gadis không thể không tạm thời đè xuống loại ý nghĩ này. Cách một mảnh cháy hừng hực ánh lửa, ngăn cản tại Gen Gadis trước mặt, chính là cái kia để hắn mười phần chán ghét, tự xưng là đương nhiệm dị giới khải huyền bản sao đảm bảo người thần quan. Xéo lọt mang trên mặt cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười, nhưng là chẳng biết tại sao lại mang theo một phần lãnh ý không có ý tứ, có thế xin ngươi trước tiên đem cái kia dị giới khải huyền bản sao giao cho ta sao?